Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 177. Tiền Phong xin chào Cường Lò, chào Phúc Phạm, chào Mẫn Huỳnh, chào anh Béo nhé. Đây rồi, hóng mãi thì vừa nghe vừa ngủ. Ok bác Cường Lò nhé. Vừa nghe vừa ngủ thì mai phải nghe lại nhé. Chào Nghĩa Phạm, mình vào live thôi, mình không xem live đêm khuya được. Ok bác, sáng mai chúng ta nghe. Vẫn chưa khỏe Cường Lò, giọng vẫn bị mất giọng. Chào Ngọc Nguyễn nhé. Ok, chúng ta vào tập truyện thôi. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và Phong có thể Phong sẽ đọc ngắn cho mọi người nhé. Lúc nãy cố cái xích tâm tuần thiên, cái đoạn hay không thể ngắt được. Ma Tôn, tập 177. Bên trong kim trúc sinh mệnh, Tháp La Sa, Bối Bối, Địch Lị Á, bọn họ tất cả đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Lão đại, Bối Bối nhíu mày. Tháp La Sa nghiêm mặt nói. Lâm Lôi, tứ thần thú gia tộc tại U Lam Phủ tự như không phải là một thế lực mạnh sao? Lúc trước Lâm Lôi mời Tháp La Sa mọi người đi U Lam Phủ, đã nói qua, ở tại U Lam Phủ với ảnh hưởng của tứ thần thú gia tộc, mọi người sẽ không phải là trải qua gian nan nguy hiểm nữa. Nhưng mà tình huống vừa thấy, ta cũng không rõ. Lâm Lôi biểu tình nghiêm túc. Dù sao chính mình cũng chưa bao giờ tới tứ thần thú gia tộc, hết thảy chỉ là căn cứ các loại tin tức và phán đoán mà thôi. Thật là có lỗi, hình như ta để cho mọi người lâm vào nguy hiểm rồi. Lâm Lôi hướng tới Áo Lợi Duy Á, Tháp La Sa nói. Mời bọn họ tới cũng là muốn cho các huynh đệ đến từ Ngọc Đan Đại Lục ở cùng một chỗ, không gặp phải nhiều nguy hiểm. Nhưng mà nay xem ra chính gia tộc mình là cái nơi nguy hiểm mới đúng. Chính là vậy. Sai rồi. Đế Lâm nở nụ cười nói. Lâm Lôi, đừng có nghĩ. Mặc kệ là thế nào, tính mạng này của ta cũng là do ngươi đem lại. Còn để ý cái gì nữa chứ? Đi thôi. Cho dù là ngươi muốn giết chúng ta, có người muốn giết chúng ta, phải xem thực lực hay không đã chứ? Tháp La Sa nói. Lâm Lôi gật đầu. Nếu tứ thần thú gia tộc cùng với ba cách tiếu tương đương, thế lực mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không có khả năng nói xong đời là xong đời. Xấu tử địa lạc đà, bi mã đại. Từ lời của Mặc Tư, sau khi suy bại thì tứ thần thú gia tộc so với ba cách tiếu gia tộc là tương đương. Còn trước khi suy bại thì sao? Gia tộc vốn mạnh mẽ vô cùng như vậy, như thế nào có thể biến mất được chứ? Đi Phạm Tư Thành trước đi. Lâm Lôi không nghĩ nhiều nữa. Phạm Tư Thành trong U Lam Phủ cảnh nội là một thành trì nằm ở phía tây. Đầu cũng là tòa thành đầu tiên bọn Lâm Lôi đặt chân đến tại U Lam Phủ. Phạm Tư Thành cùng với tất cả các thành trì khác trong địa ngục đều là cùng một dạng, rất phồn hoa. Ngã tư đường vô cùng tấp nập, người người tràn ra khắp nơi. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu để biết địa điểm của tứ thần thú gia tộc đây? Bộ bối nghi hoặc hỏi. Vũ thần A Bố Lai Ân cười nói. Tùy ý tìm một chỗ. Tỉ như đi ác ma tòa thành, ta đó hỏi một vài người, bọn họ ở U Lam Phủ chắc chắn đối với tứ thần thú gia tộc rất là rõ. Đi ác ma thành hỏi thực là một biện pháp rất hay. Không vội, trước tiên chúng ta đi Huyết Phong Thành đi. Lâm Lôi nói. Tại Tử Kinh Đại Lục có Tử Kinh Thành, tại Huyết Phong Đại Lục tự nhiên có Huyết Phong Thành. Hai nơi đều giống nhau, đều là nơi tập trung mua bán đại lượng thương phẩm. Đi Huyết Phong Thành làm gì? Đế Lâm dò hỏi. Bộ bối, còn nhớ chúng ta lúc trước tại Tử Kinh Thành có một lần tìm mua bộ sách kia chứ? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bối bối. Bộ bối gật đầu. Nhớ chứ? Lần đó chúng ta phải đi mua bộ sách về địa lý của địa ngục. Đúng. Chúng ta vì muốn tìm hiểu khái quát về địa lý ở địa ngục nên đã mua. Bộ sách có giới thiệu về 108 phủ cũng thực sự rất sơ sài. Bất quá khi đó ta tình cờ thấy được rất nhiều bộ sách đặc biệt giới thiệu về các phủ. Lâm Lôi nói. Một bộ sách giới thiệu về một phủ, độ dày sẽ phải 5 đến 6 thước đấy. Một bộ thư tịch giới thiệu về một phủ, tự nhiên sẽ nói về một chút địa phương đặc thù tại phủ đó. cũng kể về một vài đại gia tộc tại nơi đó giới thiệu qua, có lẽ cũng nói qua về một ít tuyệt thế cường giả. Địch Địa Á nhãn tình sáng lên, gật đầu khen. Nên mua một bộ thư tịch giới thiệu về U Lam Phủ. Tứ thần thú gia tộc tại đây nổi danh như vậy, khẳng định sẽ được miêu tả tỉ mỉ trong đó. Có lẽ địa điểm cũng nói rõ ràng. Lâm Lôi gật đầu, cười gật đầu. Nếu hỏi nhiều người, có lẽ được hướng dẫn đi đến một vài nơi mà chính mình cũng không biết ở đâu. Dù sao thì bản thân cũng không có phải là đồ. Dù sao bản thân cũng không có bản đồ U Lam Phủ. Chỉ biết một vài địa điểm, khu vực trọng yếu trong đó mà thôi. Mà mua một bộ sách giới thiệu về U Lam Phủ thì sẽ biết được rõ ràng địa lý của cả U Lam Phủ. Mua sách sao? Từ khi vào địa ngục tới giờ ta chưa từng mua một quyển sách. Tháp La Sa cũng cười nói. Các người bình thường tại Mịch La Đảo mua sách làm gì? Có nhu cầu mới phải mua chứ. Lâm Lôi nói, liền hướng tới Huyết Phong Thành bay tới. Bất kỳ một thành trì nào, ở bên trong cũng là có ba bảo thành bảo, là nơi phồn hoa và huyên náo nhất. Theo dòng người, Lâm Lôi bọn họ rất nhanh đi tới Huyết Phong Thành bảo. Lối vào Huyết Phong Thành bảo cũng có Huyết Phong quân sĩ giám sát. Ta có cảm giác Huyết Phong quân phục nhìn rất là đẹp. So với Tử Kinh quân thì tinh thần quân sĩ ở đây đều hơn cả. Bờ bối nhìn Huyết Phong quân sĩ ở lối vào, thấp giọng nói. Lâm Lôi liếc mắt. Sát khí so với Tử Kinh quân, tinh thần tốt hơn một chút. Đi thôi. Nói rồi bọn Lâm Lôi tiến vào Huyết Phong Thành Bảo tầng thứ nhất. Bố cục của Huyết Phong Thành Bảo rất giống với Tử Kinh Thành Bảo. Bọn Lâm Lôi dễ dàng tìm được gian phòng chuyên bán sách. Ở bên trong phòng chỉ có ba người, trong đó có một người là nhân viên phục vụ. Quý khách muốn mua gì? Thấy Lâm Lôi và một đám người đi tới, hơn nữa phần lớn trong đó là thượng vị thần, nhân viên phục vụ này liền chào đón. Có sách nói về địa chỉ của tứ thần thú gia tộc không? Bảo bối là người đầu tiên lên tiếng. Lâm Lôi cũng nói. Đem các bộ sách miêu tả đầy đủ về U Lam Phủ cho ta xem. Có chứ. Nữ nhân viên này trực tiếp là trên giá sách lấy ra một bộ sách màu đen dày chừng hai ngón tay, đi tới đưa cho Lâm Lôi. Bộ này là giới thiệu đầy đủ nhất về U Lam Phủ chúng ta. Lâm Lôi lấy, lật ra xem. Mục lục bộ sách này được chia thành địa lý, hiểm địa, danh nhân, gia tộc. Lâm Lôi nhìn lên mục lục dễ dàng tìm được. Gia tộc xếp hạng đệ nhất, tứ thần thú gia tộc. Mục 15. Lâm Lôi không nén được sự hưng phấn, lật đến mục 15. Đập vào mắt của Lâm Lôi là tứ thần thú gia tộc là tên gọi chung của tứ đại thần thú gia tộc, phân biệt là Thanh Long nhất tộc, Lôi Đinh gia tộc, Chu Tước nhất tộc, Ni Mạc gia tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Ách Tư gia tộc, Huyền Vũ nhất tộc, Bác Ôn gia tộc. Tứ thần thú gia tộc lấy Thanh Long nhất tộc, Lôi Đinh gia tộc cầm đầu. Tứ đại gia tộc các bộ phận trải rộng khắp tứ đại chí cao vị diện. Đọc về tứ thần thú gia tộc, Lâm Lôi trên trán toát mồ hôi hột. Lịch sử tứ thần thú gia tộc quả khiến choán kinh hãi. Nguyên lai tứ thần thú gia tộc không chỉ có ở địa ngục. Thủy hệ thần vị diện, địa hệ thần vị diện, hỏa hệ thần vị diện, phong hệ thần vị diện, thiên giới, minh giới, địa ngục, sinh mệnh thần giới, trong tứ đại chí cao vị diện, thế mà đều có phân chi của tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi hoảng sợ không thôi. Dựa theo lời của bộ sách này, tứ thần thú gia tộc có thể nói là tại tứ đại, là tứ đại chí cao vị diện. Thất đại thần giới phi thường đáng sợ. Một gia tộc mà thế lực trải rộng ở khắp mọi nơi. Đương nhiên U Lam Phủ chính là chú địa của tứ thần thú gia tộc ở trên địa ngục vị diện. Mạnh đến vậy ư? Lâm Lôi khó có thể tin. Lão đại, cho ta xem một chút đi. Bố bối thấy biểu tình của Lâm Lôi, không khỏi tò mò đi tới nhìn bộ sách trên tay của anh ta. Vừa thấy bố bối liền mở trừng hai mắt. Lão đại, tứ thần thú gia tộc quả là mạnh mẽ nha. Địch Địa Á cũng ghé đầu vào nhìn. Thật là vô cùng lợi hại. Địch Địa Á chấn kinh nói. Có thể đi rồi. Ta bây giờ đã biết tứ thần thú gia tộc ở đâu. Lâm Lôi trên mặt hiện lên nụ cười. Tứ thần thú gia tộc chính mình, ba lũ khác gia tộc chỉ có thể xem như là một chi hạch mà thôi. Tông tộc mạnh mẽ như vậy, Lâm Lôi đương nhiên rất vui. Không đúng. Hắn bỗng nhìn nhíu mày. Nếu như tứ thần thú gia tộc quả là mạnh mẽ như vậy, vì sao thời điểm mình tới bọn người ba đâm gia tộc, cánh vàng có thể có dũng khí để kiêu ngạo như vậy? Các vị muốn tìm địa điểm của tứ thần thú gia tộc sao? Bỗng nhiên có một thanh âm thanh thúy vang lên. Bọn Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Người vừa mới lên tiếng là nữ nhân viên phục vụ kia. Nữ nhân viên này cười nói, nếu như các vị dựa theo bộ sách này mà đi tìm thì không có khả năng tìm được tứ thần thú gia tộc đâu. Lâm Lôi cảm thấy khó hiểu. Tại sao không? Chẳng lẽ sách này là giả sao? Bố ấy liền hỏi. Nữ nhân viên lắc đầu nói, không, những gì trong bộ sách này đều là thực đấy. Nếu đã là thực thì tại sao lại không tìm thấy? Bồ bồ nói, bộ sách này đã thống nhất xuất bản, được tiêu thụ ở khắp các thành trì trên địa ngục. Bởi vì địa ngục thực sự quá lớn, chỉ riêng việc vận chuyển đến các nơi cũng tốn rất là nhiều thời gian, mất hơn ngàn năm thời gian đấy. Lâm Lôi gật đầu, muốn đi tất cả các nơi ở địa ngục đích xác là phải mất hơn ngàn năm. Bởi vì vận chuyển mất nhiều thời gian như vậy, cho nên những bộ sách địa lý này mỗi 100.000 năm được tái bản chỉnh lý một lần. Đây là bộ sách của hơn 10.000 năm trước, miêu tả lại cũng là tứ thần thú gia tộc của hơn 10.000 năm trước. Nữ nhân viên phục vụ nói, địa ngục rộng lớn vô biên, 100.000 năm tại đây căn bản không được tính là lâu. Người nói, Lầm Lôi có chút hiểu ra. Đúng. Nữ nhân viên này cười nói, ngài nếu hỏi những người khác không thể, có thể sẽ không biết rõ lắm. Nhưng mà ta biết rất rõ địa điểm của tứ thần thú gia tộc tại U Lam Phổ. Tứ thần thú gia tộc ngàn năm trước xảy ra một biến cố lớn. Tất cả các chi mạch tại các thần giới, chí cao vị diện khác đều thống nhất tập hợp tại địa ngục U Lam Phổ. Lâm Lôi giật mình. Bố Lô Đạc đại nhân quả nhiên không lừa mình. Tứ thần thú gia tộc chính là ở U Lam Phủ. Địch Địa Á nghi hoặc hỏi, điều gì khiến cho tứ thần thú gia tộc đem tất cả các chi mạch rút về U Lam Phủ vậy? Việc này ta cũng không rõ lắm đâu. Nữ nhân viên phục vụ lắc đầu. Năm đó tứ thần thú gia tộc đại bộ phận cường giả trở về, đã làm rung chuyển cả U Lam Phủ. Bởi vì thời điểm bọn họ trở về đã khiến là chiến đấu không ngừng. Chiến đấu không ngừng. Lâm Lôi cả kinh. Đúng vậy. Nữ nhân viên gật đầu nói, liền lập tức nở nụ cười. Đương nhiên ta chỉ là một tiểu nhân vật, mới hiểu biết rất ít. Chỉ biết là khi đó chiến đấu động tĩnh quá là lớn. Sau đó tứ thần thú gia tộc vốn là phân tán xung quanh U Lam Phổ đều tụ tại một nơi. Tụ tại một chỗ. Lâm Lôi nhớ rõ bộ sách mình vừa xem, trong đó nói rằng tứ đại gia tộc trong tứ thần thú gia tộc phân tán tại bốn địa phương của U Lam Phủ. Đúng. Bây giờ tứ thần thú gia tộc thực sự đã ở cùng một chỗ. Địa phương này chính là Thiên Tế Sơn Mạch. Nữ nhân viên phục vụ nói. Lâm Lôi vừa mới nghe, trong đầu lập tức hiện lên kiến thức giản lược về địa lý địa ngục. Phần giới thiệu về Thiên Tế Sơn Mạch. Thiên Tế Sơn Mạch tại U Lam Phủ không phải là một địa phương có danh tiếng. Có thể nói chỉ là một sơn mạch bình thường tại U Lam Phủ mà thôi. Rời đi từ Phạm Tư Thành, bọn Lâm Lôi lập tức là thừa tọa kim trúc sinh mệnh hướng lên Thiên Tế Sơn Mạch chạy tới. Thiên Tế Sơn Mạch nằm tại cảnh nội U Lam Phủ khu vực phía Bắc. Khoảng cách từ Phạm Tư Thành là gần 2 ức dặm. Muốn bay tới đó đi tới cần thời gian hơn nửa năm. Lâm Lôi tâm tình tương đối nhẹ nhàng. Biết địa điểm tứ thần thú gia tộc, Lâm Lôi cũng là có chút hiểu được. Phòng chừng là nơi này khoảng cách của Thiên Tế Sơn Mạch quá xa, bà Lâm gia tộc đó mới dám kiêu ngạo như vậy. Lâm Lôi đoán như thế. Còn hơn nửa năm thời gian, bố bối duỗi người một cái, thở ra một tiếng. Xong lại nhìn về phía Lâm Lôi. Lão đại, chúng ta so thử nha. Xem ai hoàn toàn lĩnh ngộ đệ ngũ huyền ảo trước, thế nào?

Đúng vậy, Lâm Đô gật đầu. Bọn họ cùng ta một đường sinh tử đi tới, bọn họ cùng ta cùng một chỗ tương đối tốt. Sao, không thể sao? Cũng không phải là không được. Đội trưởng đó suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Gia tộc chúng ta bây giờ quản lý rất là nghiêm khắc. Nếu ngươi một mình một người, ngươi có thể có đãi ngộ rất tốt. Nhưng mà nếu ngươi muốn mang theo bọn họ, vậy thì ngươi chỉ có thể ở tại nơi xa nhất của Thiên Tế Sơn Mạch thôi. Xa một chút cũng không có việc gì. Lâm Lôi lắc đầu nói. Thế cũng được. Đội trưởng đó gật đầu cười. Nào đi, cùng ta đi đăng ký một chút. Tra một chút ngươi là chi mạch nào. Này, các ngươi cũng đi theo đi. Đội trưởng đó kêu gọi bọn Tháp La Sa, bối bối. Lúc này một đám người Lâm Lôi đi theo 10 tên tuần tra chiến sĩ này hướng bên trong bay đi. Huynh đệ, ta gọi là Y Tắc Nhĩ, là hỏa hệ thần vị diện triệt thoái về. Ngươi là vị diện nào vậy? Huyết mạch lại thuần tránh như vậy. Đi trên đường, đội trưởng đó nhiệt tình hỏi. Đúng vậy, ngươi là vị diện nào tới vậy? Tuần tra chiến sĩ khác cũng cười nói. À, ta sao? Ta là từ Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Lâm Lôi cười nói. Đội trưởng đó về mặt trong nháy mắt đanh lại. Tuần tra chiến sĩ khác thì về mặt cũng ngưng trệ. Bắt lại. Một vị đội trưởng Y Tắc Nhĩ lạnh lùng quát. Nhất thời 9 tên tuần tra chiến sĩ khác như tia chớp triển khai, trực tiếp vây quanh đám người Lâm Lôi. Đồng thời ở trên Long Đảo có không ít tuần tra chiến sĩ thấy động tĩnh nên cũng bay đến đây. Bọn người Lâm Lôi không khỏi mơ hồ. Cái này là có chuyện gì vậy? Bố bối hô lên. Lâm Lôi lại nhìn đội trưởng đó. Y Tắc Nhĩ đội trưởng, là chuyện gì xảy ra? Người như thế nào lại đột nhiên bắt ta? Y Tắc Nhĩ đội trưởng lạnh nhạt nói. Xin lỗi huynh đệ, Thanh Long Lôi Đình gia tộc chúng ta mặc dù phân tại các đại vị diện, nhưng mà đó đều là các chí cao vị diện, thần vị diện. Cho tới bây giờ không nghe nói qua có Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Chẳng lẽ ta không phải Thanh Long nhất tộc sao? Lâm Lôi hỏi. Người đúng là vậy, điều này ta xác định. Y Tắc Nhĩ gật đầu. Nhưng mà nếu không thể hoàn toàn xác định lai lịch ngươi thuộc về chi mạch nào thì ngươi cũng không hoàn toàn có thể tin nhận. Y Tắc Nhĩ đội trưởng lạnh lùng nói. Có vài thành viên từ nhỏ đã tán lạc bên ngoài, bị gia tộc khác thu dưỡng. Gia tộc khác liền bồi dưỡng bọn họ lên, sau đó để cho bọn họ trở về quay lại an cắm vào đây, trở thành gian tế. Chuyện này không chỉ xảy ra một lần. Ngàn năm nay Thanh Long nhất tộc phi thường cẩn thận, bởi vì đã bị bất lợi nhiều. Là ngươi hoài nghi ta là gian tế sao? Lâm Lôi có thể tin. Y Tắc Nhĩ đội trưởng, nếu ta là gian tế, ta sẽ không nói ta là Ngọc Lan Đại Lục vị diện rồi. Ta sẽ ngụy tạo một cái thân phận bối cảnh hoàn mỹ. Lâm Lôi liền nói. Địch Lệ Á cũng lên tiếng. Y Tắc Nhĩ đội trưởng, ngươi không nghe nói qua chi mạch tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, nhưng mà những người khác trong gia tộc ngươi không nhất định là không biết. Có thể đi thăm dò thêm một chút rồi hãy nói tiếp. Có chi mạch nào mà ta không biết sao? Y Tắc Nhĩ đội trưởng rất tự tin. Nơi này chuyện gì xảy ra vậy? Một tiếng quát từ phía trên vang lên. Một gã trung niên mặc trường bào màu xám nhạt bay tới. Y Tắc Nhĩ đội trưởng vừa nhìn người này liền cung kính nói. Đại nhân, nơi này có một người nói là chúng ta, nói là Thanh Long nhất tộc chúng ta. Đúng là hắn có Thanh Long nhất tộc huyết mạch, nhưng mà nói hắn là tới từ Ngọc Lan Đại Lục vị diện gì đó. Cho tới bây giờ ta còn chưa nghe nói qua gia tộc của chúng ta còn có Ngọc Lan Đại Lục vị diện chi mạch sao? Hả? Trung niên nhân đó kinh dị nhìn về phía bọn Lâm Lôi. Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Trung niên nhân nhìn về phía bọn họ. Là ai trong các người? Là ta. Lâm Lôi đứng ra. Trung niên nhân nở nụ cười. Đúng, Thanh Long nhất mạch tộc chúng ta đích xác có Ngọc Lan Đại Lục vị diện chi mạch. Y Tắc Nhĩ đội trưởng nó cùng với bọn lính khác đều kinh hỉ. Đó là chuyện 6.000 năm trước. Người biết chuyện không có nhiều. Trung niên nhân đó cười nhẹ nói. Một chi mạch bọn họ còn gọi là ba lũ khắc gia tộc. Rất kỳ lạ. Cũng không biết là vị tiền bối nào đã lưu lại chi mạch đó. Lâm Lôi nghe trung niên nhân nhắc tới ba lũ khắc gia tộc thì trong lòng khẽ run. Tiền bối, ba lũ khác gia tộc của mình, tiền bối ba lũ khác gia tộc của mình quả nhiên là đi tới địa ngục, cũng quả thực là tới ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, Lâm Lôi trong lòng ngổn ngang trăm mối. Đúng đúng, chính là ba lũ khác gia tộc. Bố bối rất vui mừng, lão đại rút cuộc tìm được rồi. Lâm Lôi, Địch Địa Á cũng vì Lâm Lôi mà cảm thấy vui. Ở bên Áo Lợi Duy Á, Áo Bút Lai Ân, Tháp La Xà, Đế Lâm cùng đám người bên cạnh, mẹ mặt đều lộ ra nét cười. Ba lũ khắc gia tộc tại Ngọc Lan Đại Lục là nổi danh thế nào, nhưng mà ở địa ngục bọn họ cũng là lần đầu tiên từ trong dân cư nghe được. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi. Đế Lâm cười nói, cái này tuyệt đối sẽ không sai rồi. Hy Tắc của mọi người cũng cười nói. Lâm Lôi trong lòng vui sướng, từ nhỏ được sự giáo dục của gia tộc, sự tích của tiền bối trong gia tộc Lâm Lôi đều rành rẽ, mà bây giờ chính mình rốt cuộc có thể nhìn thấy những tiền bối này của gia tộc. Vị đại nhân này, ta chính là ba lũ khắc gia tộc, người hãy dẫn ta đi gặp tiền bối trong gia tộc đi. Lâm Lôi nhịn không được nói, làm càn. Y Tắc Nhĩ đội trưởng hư lạnh một tiếng. Lâm Lôi ngẩn ra, đại nhân là cái gì, thân phận gì, tự mình dẫn người đi sao? Y Tắc Nhĩ đội trưởng rất là bất mãn, nói với tân nhân không hiểu tôn ti trật tự trước mắt đây. Về phần ngươi có đúng hay không là Ngọc Lan chi mạch đó, chờ một chút mới có thể hoàn toàn xác định. Ngươi cũng đừng có cao hứng quá sớm. Trung niên đó cười cười nói, Y Tắc Nhĩ, ngươi tự mình đi một chuyến. Nói xong trung niên nhân này đi quay đầu để bay. Bay đi. Y Tắc Nhĩ lạnh lùng nhìn mấy người Lâm Lôi, các ngươi nghe rõ rồi. Được rồi, chờ một chút, trong một chốc lát tiến vào bên trong Thiên Tế Sơn Mạch, không nên bay loạn, đi theo ta. Xông vào cao tầng nhân viên trong gia tộc, trách tội xuống tới, ta bảo vệ không được các ngươi đâu. Biết rồi, Lâm Lôi đáp. Lâm Lôi cũng cảm giác được tại đây trong tứ thần tú gia tộc cấp bậc xâm nghiêm. Đi theo ta đi. Y Tắc Nhĩ bay đến trước, đám người Lâm Lôi cũng là lập tức đuổi theo. Thiên Tế Sơn Mạch phạm vi cực lớn, đông bộ khu vực của Thiên Tế Sơn Mạch này tất cả đều là chỗ ở của tộc nhân Thanh Long nhất tộc. Lâm Lôi bọn họ đến Long Đạo. Long Đạo rộng chừng 50 thước. Tại bên mép Long Đạo là một mảnh phiến Long Lân. Long Đạo dài vài ngàn dặm uốn lượn xoay quanh những đỉnh núi chập trùng. Vô số phủ đệ, tòa thành được thành lập tại bên trong Long Đạo. Những phủ đệ tòa thành này cũng đều có bóng người. Lão đại, ngươi thực nhiều nha. Ngươi thực nhiều nha. Hai con mắt bộ bối láo liền. Ta xem dân cư Thanh Long nhất tộc này tối thiểu phải là 100 vạn. Lão đại, ta nhớ kỹ, gia tộc các ngươi sinh dục hài tử hình như là rất ít mà. Lâm Lôi cười cười, đích xác càng là chủng tộc lợi hại thì dân cư lại càng ít. Có thể thời gian quá dài, lũy kế dân cư cũng nhiều rồi. Lâm Lôi tùy ý nói. Giả thiết mỗi 100 năm sinh dục một đời, mỗi người gia tộc thành viên hoặc là có một hài tử hoặc là hai hài tử. Thời gian quá dài, giả thiết trên ước năm sau, trong gia tộc sẽ có bao nhiêu thành viên? Dù sao chỉ cần đạt tới thánh vực liền sẽ không dễ chết giả, trừ phi được bị giết chết. Sinh ra còn phải sống được đã. Phía trước là Y Tắc Nhĩ đội trưởng mở miệng nói. Trong quá khứ, tứ thần thú gia tộc chúng ta thực lực mạnh, có thể bảo hộ tất cả đệ tử, tự nhiên dân cư càng ngày càng nhiều. Nhưng mà bây giờ không đơn giản như vậy nữa. Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho tứ thần thú gia tộc lâm vào suy bại? Tòa thành kia kiến tạo rất đẹp. Địch Lễ Á nhẹ giọng nói bên tai Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Một tòa thành toàn bộ màu lam, chỉ là thông qua màu sắc đậm nhạt đã hình thành một tòa thành có hiệu quả rực rỡ đặc thù, đích xác là hấp dẫn người. Nhớ cho kỹ, chỉ bay trên Long Đảo này, đừng có bay đến địa phương khác. Y Nhĩ Tác nhắc nhở. Bối bối hừ nhẹ một tiếng. Lâm Lôi không khỏi cười nhìn về phía bối bối. Bối bối, gia tộc này quản lý có chút nghiêm khắc, chờ trở lại chỗ của chúng ta sẽ là tốt hơn. Lâm Lôi bây giờ là tâm tình tốt lắm. Ta biết rồi. Bối bối thần thức truyền âm. Khi đang nói chuyện, bọn Lâm Lôi được Y Tắc Nhĩ dẫn đầu, dọc theo Long Đạo đi tới cửa của một tòa tiểu lâu 2 tầng rất bình thường, kiến tạo trên sườn núi. Tại cửa tòa tiểu lâu hai tầng này đang có một lão già tóc bạc híp mắt nằm ở trên ghế, rất thích ý. Cáp Ni Mạn, Y Tắc Nhĩ cười mở miệng. Lão già tóc bạc mở mắt liền cười lên. Là ngươi sao, Y Tắc Nhĩ? Hôm nay thế nào chạy đến nơi này của ta vậy? Chúng ta vừa gặp được một người có huyết mạch thành viên gia tộc chúng ta. Mời, xin người hỗ trợ đi điều tra ghi chép lại. Y Tắc Nhĩ giải thích. Người nào? Lão già tóc bạc quay đầu nhìn về phía bọn người Lâm Lôi. Chính là hắn. Y Tắc Nhĩ chỉ hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng cười nhìn lão già tóc bạc này nói. Cáp Ni Mạn tiên sinh, ta là Lâm Lôi, đến từ Ngọc Lan Đại Lục vị diện, Ba Lỗ Khắc gia tộc. Ba Lỗ Khắc gia tộc. Ngọc Lan Đại Lục nhất mạch đó, ta biết. Lông mày trắng của Cáp Ni Mạn nhướng lên, nở nụ cười. Chúng ta Thanh Long nhất tộc, cũng là Lôi Đinh gia tộc. Cơ hồ tất cả chi mạch đều cho rằng chính mình là Lôi Đinh gia tộc. Nhưng cũng có một số chi mạch không biết tên gia tộc của mình, tùy tiện đặt tên. Các ngươi, Ba Lỗ Khắc gia tộc chính là một trong số đó. Lâm Lôi chỉ có thể cười cười. Đời thứ nhất gia tộc của mình, Ba Lỗ Khắc cũng không biết Thanh Long nhất tộc, cũng không biết bọn họ dĩ nhiên là thành viên Lôi Đinh gia tộc, lúc này mới sáng lập Ba Lỗ Khắc gia tộc. Ngươi có thể báo ra tên của Ba Lỗ Khắc gia tộc, ta tin tưởng ngươi hẳn là thành viên gia tộc chúng ta. Cáp Ni Mạn lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nhưng mà gia tộc có quy củ phải nghiêm khắc kiểm nghiệm, cho nên ta muốn cùng ngươi đi gặp các tiền bối gia tộc ngươi. Gặp gia tộc tiền bối? Lâm Lôi có chút hưng phấn bừng lên. Đúng, phải thông qua bọn họ mới có thể hoàn toàn xác định lai lịch của ngươi. Cáp Ni Mạn lập tức nhìn về phía Y Tắc Nhĩ. Y Tắc Nhĩ, bây giờ không còn chuyện của ngươi. Ngươi bận thì cứ đi đi, ta cùng bọn họ đi là được. Y Tắc Nhĩ gật đầu, cùng đúc thối lui. 1000 năm cũng khó gặp được một lần gia tộc thành viên tán thất ở bên ngoài trở về. Cáp Ni Mạn cảm thán một tiếng. Đi, theo ta đi gặp mấy người tiền bối chi mạch các người. Lâm Lôi liền đi theo. Tại phía sau Lâm Lôi là một đám người cũng bắt đầu đàm luận. Năm đó tứ đại trung cực chiến sĩ, lòng huyết chiến sĩ Ba Lỗ Khắc đã 6000 năm không gặp rồi. Hy Tắc trên mặt khó được hiện đến nét tươi cười. Cũng có biết này mấy lão già hòa này bây giờ thế nào đây? A Bố Lai Ân cũng gật đầu. Lão già hòa này đi ở phía trước quay đầu lại co mày nói. Ngọc Lan Đại Lục chi mạch này, kẻ sớm nhất cũng chỉ tu luyện được 6000 năm. Mà đã gọi là lão gia hỏa sao? Trong gia tộc chúng ta, vô số người tu luyện quá ức năm. Một chi mạch Ngọc Đan Đại Lục này là mạch ít tuổi nhất trong Lôi Đinh gia tộc chúng ta. Là mạch ít tuổi nhất. Lâm Lôi cùng một đám người nhìn nhau. Tại Ngọc Lan Đại Lục mấy ngàn năm lịch sử tuyệt đối xem như lịch sử lâu đời. Nhưng mà trong địa ngục thì mấy ngàn năm lại tính là ít tuổi nhất. Nhưng cùng các chi mạch khác có trên ước năm mà so sánh thì đích xác còn rất trẻ tuổi. Vị lão tiên sinh này, Bồ Bồi nói, sơn mạch nội tùy ý đều có thể thấy rất nhiều tòa thành phủ đệ. Nhiều người như vậy, lão tiên sinh, ngươi có thể nhớ rõ các nơi của Ngọc Lan Đại Lục nhất mạch đó sao? Làm sao mà không nhớ? Cáp Ni Mạn trừng mắt. Lôi Đinh gia tộc chúng ta các đại chi mạch còn có các chỗ của tuyệt đỉnh cường giả. Cáp Ni Mạn ta rõ ràng nhất. Ta nhắm mắt lại cũng có thể dễ dàng tìm được chỗ ở của bất luận một kẻ nào. Chúng ta tại trên Long Đạo đã bay lâu, như thế nào còn chưa tới vậy? Bố Bối nở thầm nói. Cáp Ni Mạn không khỏi nhíu mày. Câu mày nhìn về Bố Bối. Điều từ độ nón kia, trong đám người này hình như là ngươi nói nhiều nhất đấy. Bố Bối. Lâm Lôi thấp giọng nói. Bố Bối hừ nhẹ một tiếng, không lên tiếng nữa. Cáp Ni Mạn mới nói tiếp. Ngọc Lan nhất mạch là một mạch rất nhỏ yếu. Nhược tiểu chi mạch này là ở vùng bờ sâu phía trong cả, cho nên phải đi khá là xa. Bây giờ một phần lộ trình còn chưa được đâu. Bay đã lâu rồi, Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì tuần tra chiến sĩ đã quá 10 vạn. Lâm đội bọn họ rút cục đã đến mục tiêu. Tới rồi đấy. Cáp Ni Màn trực tiếp bay ra Long Đạo. Theo ta. Bọn đầm đội cũng phát hiện rời Long Đạo không xa có một cái hạp cốc. Cáp Ni Màn đó trực tiếp bay vào trong hạp cốc đó. Lâm đội bọn người cũng bay theo vào trong. Trong hạp cốc có sương mù bao phủ. Trong lúc hạ xuống, xuyên thấu qua sương mù bao phủ, cũng mơ hồ thấy một loạt tiểu lâu. Nơi này có các người Ngọc Lan nhất mạch, còn có một ít chi mạch tách ra nữa. Cáp Ni Màn nói, người ở trong cốc này vượt qua 1 vạn. Ba lỗ khác. Cáp Ni Màn đột nhiên quát lớn. Ba lỗ khác. Ba lỗ khác. Ba lỗ khác. Chỉ nghe tiếng kêu vang vọng quanh quẩn trong cả hạp cốc. Bọn lâm lôi đều bị tiếng quát này của Cáp Ni Màn dọa đến cho giật mình. Hạ xuống ở trên mặt đất hạp cốc. Chỉ thấy xa xa hơn 10 đạo nhân ảnh cực nhanh bay lại đây. Cầm đầu là một người mặc đoàn sam không tay, lộ ra cơ ngực cường tráng, mái tóc đen rối bù, ở trong đôi mắt lưu động tinh mang. Nguyên lai là Cáp Ni Màn tiên sinh. Đại hán trắng kiện tóc đen búi rù kia làm cười vang nói. Một đám người đi theo phía sau hắn, đại đa số là tóc đen, ngẫu nhiên cũng có tóc vàng, tóc lam. Lâm Lôi nhìn chằm chằm mấy người này. Ông ta chính là ba lỗ khắc sao? Khai sáng nhân của ba lỗ khắc gia tộc chúng ta. Trái tim của Lâm Lôi phảng phất như là bị cự trùy đập vào. Bây giờ hơn 10 người bay lại đây, đại bộ phận đều là nam tính, cũng có một ít nữ tính. Lâm Lôi nhìn thấy bọn họ, trong lòng tự sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Ba lỗ khác. Cáp Ni Mạn cười. Ta hôm nay tới đây là bởi có một gia tộc đệ tử, nói là đến từ Ngọc Lan Đại Lục, nói là ba lỗ khắc gia tộc các người đấy. Mắt Lâm Lôi sáng lên. Quả nhiên trước mắt đây chính là ba lỗ khắc, người sáng lập ra Long Huyết chiến sĩ gia tộc, đến từ Ngọc Lan Đại Lục. Ba lỗ khắc ngẩn ra, lập tức lộ vẻ mừng như điên. Có người từ Ngọc Lan Đại Lục tới. Nó là chúng ta ba lỗ khắc gia tộc sao? Bên cạnh ba lỗ khắc, một vị thanh niên cường tráng anh tuấn cũng liền nói, đồng thời ánh mắt đảo qua tại một đám người phía sau Cáp Ni Màn. Tựa hồ có sở giác, ánh mắt hắn rơi vào bên người Lâm Lôi. Đây là sự cảm ứng của huyết mạch. Nhưng ánh mắt ba lỗ khắc cũng rơi vào một người khác. Hy Tắc. Hy Tắc là ngươi? Ba lỗ khắc kinh hỉ. Ba lỗ khắc, không nghĩ tới lão gia hỏa ngươi biết mất biến mất biệt tâm biệt tích là chạy tới địa ngục rồi sao? Hy Tắc cũng cười nói. Áo bố Lai Ân. Ba lỗ khác cũng nhìn về phía vũ thần Áo bố Lai Ân. Ba lỗ khác đã lâu không gặp. Áo bố Lai Ân cũng là chào hỏi. Cáp Ni Màn cũng cố ý bất mãn nói. Này, ta hôm nay đến chính là muốn xác nhận người này có phải đệ tử gia tộc các ngươi hay không. Ba lỗ khác, người cùng phối hợp một chút đi chứ, hỗ trợ xác nhận đi. Ba lỗ khắc lúc này mới phản ứng lại. Hắn gọi là Lâm Lôi. Cáp Ni Màn cười nói. Hắn nói hắn là ba lỗ khắc gia tộc đấy. Nói xong là ngón tay lão hướng Lâm Lôi chỉ. Nhất thời ba lỗ khắc cùng một đám người phía sau, ánh mắt đều rơi trên người Lâm Lôi. Nhóm người này là các tiền bối gia tộc, giờ phút này ánh mắt tất cả đều nóng cháy vô cùng. Mấy ngàn năm không trở về, gia tộc vãn bối đến nên bọn họ đương nhiên là kích động. Kỳ thực nhìn thấy Hy Tắc, Áo bố Lai Ân, ba lỗ khắc đã xác định người gọi là Lâm Lôi trước mắt đấy chính là gia tộc vãn bối của bọn họ. Hỗ trợ xác nhận một chút đi. Cáp Ni Màn nói. Ba lỗ khắc gật đầu, nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đúng không? Nếu người là người của ba lỗ khắc gia tộc, hắn biết gia phả của gia tộc và các ghi chép về lịch đại tiền bối chứ? Lâm Lôi miệng nói. Ba lỗ khắc, Ngọc Lan đại lục đệ nhất vị diện Long Huyết chiến sĩ. Ngọc Lan địch năm 4560, bà đô khắc tại Lâm Nam Thành, thành hạ nghênh chiến Băng Xương Cự Long cùng Hắc Long, cuối cùng đem Băng Xương Cự Long và Hắc Long giết chết, danh chấn thiên hạ. Ngọc Lan địch năm 4579, bà đô khắc trên bờ biển Bắc Hải nghênh chiến Cửu Đầu Xà Hoàng. Ngày đó biển gầm không ngừng, thanh chi sụp đổ. Sau khi kịch chiến một ngày một đêm, bà lỗ khắc rút cuộc chém chết Cửu Đầu Hoàng Xà. Cuối cùng thành lập ba lỗ khắc gia tộc. Ba lỗ khắc là tộc trưởng đời thứ nhất. Thụy Ân, ba lỗ khắc. Cáp Đức Trạch, ba lỗ khắc. Lâm Lôi liên tục nói sự tích của ba vị tiền bối. Bà Đỗ Khắc cùng với đám người phía sau ông ta đều kích động đến hai mắt đều ướt. Đúng, đúng rồi. Bà Đỗ Khắc liền nói. Bà Đỗ Khắc tiến đến, trực tiếp siết chặt Lâm Lôi vào trong lồng ngực. Hai tử, hoan nghênh ngươi đã trở về. Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Bạn có hỏi, một bạn hỏi là chuyện thâu thiên chi đạo cho xin cấp bậc tu luyện với. Cấp bậc tu luyện của thâu thiên chi đạo thì mình không nhớ, nhưng mà bạn có thể search trên Google nhé. Đó là bộ truyện Lược Thiên Ký. Bạn chỉ cần search cấp bậc tu luyện của Lược Thiên Ký là bạn sẽ biết được hết. Xin chào tất cả anh em nhé.